Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Hạ An Nhiên lập tức hiện ra một nghi ngờ. Cô nhìn chằm chằm vào Lục Khả Tình, tức giận. Có phải là Giang Thụy Đình không? Vẻ mặt của Lục Khả Tình trở nên yếu ớt. Hạ An Nhiên thấy vậy, cô cũng biết mình đoán đúng. Rồi, Giang Thụy Đình không chỉ cưỡng chế uy hiếp Lục Khả Tình, mà anh ta còn ra tay đánh người. Ngọn lửa tức giận của Hạ An Nhiên nhanh chóng bùng lên. Anh ta đang ở đâu? Đưa tôi đi tìm anh ta. Lục Khả Tình kéo Hạ An Nhiên đang tức giận. Chị không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn yên lặng rời khỏi anh ấy. Em đừng đi chọc giận anh ấy, có được không? Khi cô ấy nói chuyện, nước mắt đau khổ của cô ấy rơi xuống, giải thích nguồn gốc của những vết thương. Hơn nữa, đều là lỗi của chị. Anh ấy bảo chị đi mượn tình cảm của chúng ta, bảo chị cố ý tiếp cận em. Nhưng chị thật sự không muốn kéo em vào cuộc sống lộn xộn của mình. Bởi vì chị không phối hợp, sau khi anh ấy uống say không vui, nên anh ấy mới ra tay với chị. Đây đều là lỗi của chị. Hạ An Nhiên không hiểu, bảo chị tiếp cận tôi. Lục Khả Tình gật đầu, vẻ mặt mang theo sự lúng túng và bất lực. Anh ấy bảo chị mượn cơ hội để tiếp xúc với em, nhân tiện câu dẫn Lăng Mặc. Nhưng em hạnh phúc như vậy, sao chị có thể đi phá hoại tình cảm của em? Hơn nữa, chị cũng không muốn sa đọa thành người thứ ba. Hạ An Nhiên cười lạnh, không ngờ Giang Thụy Đình còn có ý chí mạnh mẽ này. Bây giờ sự chán ghét của cô đối với Giang Thụy Đình đã trực tiếp đạt đến mức đỉnh điểm. Hạ An Nhiên nhìn Lục Khả Tình đang nắm chặt lấy tay mình, cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một người đàn ông xem chị như một món đồ chơi, tại sao chị vẫn thích? Cho dù anh ta cứu chị, thì chị cũng không thể ngược đãi chà đạp bản thân như thế này, đúng không? Hơn nữa, anh ta còn ra tay, đánh chị. Khi chúng ta gặp phải những chuyện bạo lực này trong cô nhi viện, chúng ta cũng có thể cược tính mạng để gắng sức phản kháng. Sao bây giờ chị lại kinh hãi như vậy? Lục Khả Tình nức nở nói. Em có Lăng Mặc che chở, có thể làm ra một số chuyện mà không hề kiêng kỵ, nhưng chị không giống em. Chị vẫn phải sống ở thành phố Lô Hải. Kết cục tốt nhất giữa chị và Thụy Đình chính là chia tay trong êm đềm. Hạ An Nhiên nắm lấy tay của Lục Khả Tình. Tôi sẽ giúp chị. Lục Khả Tình lắc đầu, hỏi ngược lại có một câu. Em có thể giúp chị cả đời, che chở cho chị cả đời. Sao? Hạ An Nhiên im lặng. Lục Khả Tình nói tiếp. An Nhiên, em tin tôi, nhất định chị sẽ xử lý tốt. Vẻ mặt của cô ấy mang theo sự khẩn cầu. Đây là lòng tự trọng cuối cùng của chị ở trước mặt em. Lục Khả Tình đã nói đến mức này, Hạ An Nhiên cũng không thể ngang ngược nhúng tay vào. Đối phương muốn tự mình xử lý những chuyện này, nhưng Hạ An Nhiên vẫn nhắc nhở một câu. Nếu chị gặp phải chuyện gì, thì chị nhất định phải nói với tôi, đừng nhẫn nhịn. Lục Khả Tình nặn ra một nụ cười ấm áp. Chị biết rồi. Hạ An Nhiên ăn một chút gì đó với Lục Khả Tình, cách chương.